Chương 5, muốn bắt đầu tế điện. Phlan khi dì Mỹ Lì ạ từ dưới đất bỏ dậy lúc, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn muội muội của mình. Ai tỷ, tỷ tỷ thật xin lỗi, Phlan không phải cố ý, trước đó còn mặt mũi tràn đầy sụp đổ biểu lộ Phlan, sau một khắc liền biến thành nhát gan đáng thương tiểu lõ ly, nàng xem thấy tỷ tỷ đối với mình nhìn chằm chằm mắt, thân thể run run một cái, toàn thân run lẩy bẩy lấy, xinh đẹp đỏ thủy tinh mỹ lệ hai con người, cũng là thời gian dần trôi qua tại khỏe mắt ủ đầy nước mắt. Có chút hài nhi mập tay nhỏ vướt vướt khỏe mắt của mình, Phlan vô cùng đáng thương nhìn xem dì mì, tựa như là đã làm sai chuyện đang đợi đại nhân phê bình hải tử. Tốt tốt tốt, Phlan không khóc, đều là tỷ tỷ sai, Phlan đừng khóc gá gì mì lì ạ. Nhìn thấy Phlan khỏe mắt nước mắt, trong bụng nàng hoảng hốt, vội vàng từ gia chủ trên chỗ ngồi bay tới, ôm Phlan nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Ngay tại hai tỷ muội ôm cùng một chỗ lúc, thời gian tựa như là tạm ngừng một chút, trước đó rội đầy chân xuống đất thảm máu tươi tại trong tích tắc liền bị dọn dẹp sạch sẽ, mà nữ buộc trưởng y họa sạc khuôn một mực bộ dạng phục tùng thuận theo đứng ở một bên, tựa như chưa từng có động đậy. Nô tỷ tỷ không trách Phlan nâng lên hai mắt đấm lệ gâu gâu mắt to, Phlan tay nhỏ dắt lấy dì mì gỗ thịt lo váy một góc, thận trọng hỏi. Mội mội dáng vẻ khả ái để dì mì nuốt ngụm nước bọt, dì mì liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, tỷ tỷ làm sao lại quái Phlan đâu, vừa rồi đều là tỷ tỷ không có né tránh, không liên quan Phlan sự tình. Ân rất nhanh, tâm linh còn là tiểu hài tử Phlan liền nở nụ cười, nhìn xem nàng này tấm thoải mái khuôn mặt tươi cười. Nghĩ đến vừa rồi nàng cái kia một bộ sụp đổ dáng vẻ, dì mì lì ạ liền là lo lắng. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Sakura, mà Sakura chỉ là lắc đầu, có chút hổ thẹn biểu thị mình cu nở dê không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nghiêm trọng dì mì lì ạ lo lắng nghĩ đến. Phlan trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, liền tựa như là nhân loại bên trong tinh thần phân liệt, để dì mì mười phần sợ hãi. Nàng biết mình cùng Phlan từ lúc sinh ra đời liền cùng thuần túy hấp huyết quỷ khác biệt, nhưng là trên người mình chưa từng xảy ra bất luận cái gì kỳ quái sự tình, mà Phlan tinh thần lại tại bị chậm rãi ảnh hưởng. Sơ cắt lệ tỷ muội không tính là thuần túy hấp huyết quỷ, hai người còn có ác ma lực lượng lúc này, dì Mỹ Lì A nghi ngờ niệm lên phụ thân của mình, nếu như là hắn, nhất định sẽ biết Phlan đến cùng xảy ra chuyện gì. A đang bị vĩnh viễn tiên hồng ấu nguyệt hoài niệm phụ thân, bây giờ lại đang tại một chỗ tu đạo viện, cùng một đám phàm nhân chơi lấy trò chơi nhàm chán. Giai u dọ kỳ, không, hiện tại phải gọi làm rồ rèn, hắn híp mắt nhìn xem cái kia trên mặt hiện lên tham lam kỵ sĩ tiếp cận xe ngựa, vẻ mặt tươi cười nói, kỵ sĩ tiên sinh, ngươi đây là muốn làm gì, thật có lỗi, vị tiên sinh này, nơi này mặc dù là tu đạo viện, nhưng là ta cũng nhận giáo hội chỉ thị, muốn kiểm tra vãng lai cố xe, còn xin ngài có thể làm cho ta xem một chút trong xe ngựa đồ vật. Kỵ sĩ nghĩa chính ngôn từ nói ra, còn chuyển ra giáo hội đại danh. Thật muốn nhìn sao kỵ sĩ tiên sinh, ở trong đó nhưng không có có gì đáng xem. Với lại, bên trong ta còn mang theo đông phương đặc sản, nghe nói là có nguyền rủa đồ vật. Ta ân nguyền rủa kỵ sĩ đầu tiên là giật mình, sau đó hầu nghi nhìn xem rộ rẹn, không quan tâm nói, là những cái kia dị đoan đồ vật sao, vừa vặn những này nguyền rủa loại vật phẩm, là giáo hội chúng ta am hiểu ứng phó. Nói như vậy lấy kỵ sĩ, từ từ tiếp cận xe ngựa, dùng tay nắm lấy cửa xe ngựa miệng rèm. Xe ngựa là phong bế thức, cùng nói là thương nhân xe ngựa, không bằng nói là quý tộc tỏa giá. Ai nhẹ nhàng thở dài, dô rèn cảm thán nói, tham lam là nguyên tội, phạm phải nguyên tội ngươi, đành phải đi địa ngục làm bạn xả tản nữa nha. Kỵ sĩ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế, hắn hoảng sợ nhìn xem hai tay của mình rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm cao cao nâng lên. Khỏe mắt liếc qua nhìn thấy rổ rèn ngón tay bỗng núp ních, phảng phất tại điều khiển không thấy được sợi tơ. Nhân ngẫu sư ma pháp sư ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn cũng cảm giác được phần bụng đau xót, không cách nào khống chế hai tay trực tiếp đem kỵ sĩ kiếm đâm vào trong bụng của chính mình. Theo máu tươi chảy xuôi cùng ruột rơi xuống, hắn vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Cò héo đứng tại tu đạo viện cổng một cái khác kỵ sĩ một mực nhìn lấy bên này chuyện phát sinh, gặp lại bằng hữu của mình đột nhiên tự vận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồ rèn, gặp được đối phương trên mặt quỷ dị cười, vội vàng, cao giọng nói, có dị đoan rút ra kỵ sĩ kiếm cẩn thận nhìn xem rồ rèn, tên là cõi kỵ sĩ thực lực gần giống như hắn, đều là nhận qua tờ y lê thực tập kỵ sĩ, nhưng là vậy mà liền bị đối phương vô thanh vô tức thao túng thân thể trực tiếp tự sát. Dầm dầm theo kỵ sĩ hô to, trong tu đạo viện lóe ra vài bóng người, ngoại trừ hơn 10 tu đạo sĩ bên ngoài, còn có một cái mục sư. Được rồi, không cùng các ngươi chơi, cứ như vậy đi địa ngục tìm xạ tản đưa tin A nhảm chán rổ rẹn vỗ tay phát ra tiếng, tại những cái kia tu đạo sĩ hai mắt trợn to bên trong, sau lưng của hắn hư không chấn động một cái, 16 thanh mang theo khí tức thần bí vũ khí xuất hiện ở hư không sóng nước bên trong. Tạm biệt, giáo hội lũ tiểu gia hỏa. Đối lấy bo nở hà nở phất phất tay, đao thương kiếm kích như là đạn đạo phát xạ, siêu qua nhân loại mắt thường có khả năng nhìn thấy cấp tốc nhanh chóng bắn ra mà ra, tại một mảnh ầm vang nổ vang bên trong nặc, những người này thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới, liền cùng phía sau tu đạo viện cùng một chỗ, bị bảo cụ nổ thành một vùng phế tích. Dô rèn cũng không ghét giáo hội, nếu như là đứng tại phía bên mình, mặc kệ nó như thế nào hắc ám tà ác, tàn khốc bóc lột hắn đều không để ý. Nhưng là nếu như là cùng mình đối địch, coi như đối phương thật là ôm lấy hy sinh tinh thần, lương thiện ái dân, truyền bá chu vinh quang cùng ái tổ chức, hắn cũng sẽ lanh huyết đưa nó tiêu diệt hết. Dô rèn. Sơ cắt lệ. Bờ dù nẹ tiểu dự, hắn là hồng nguyệt dưới vương giả, không thiện cũng không ác, hắn đối đãi thế gian hết thảy, đều là từ góc độ của ta xuất phát. Một mảnh rộng lớn ruộng lúa mạch xuất hiện trong tầm mắt, màu vàng kim mạch tuệ múa may theo gió. Giống như là sói chạy, dồ rèn đi tới cái thôn này chấn nơi cửa, nhìn xem cái kia một mảnh đã bị thu gặt hoàn thành ruộng lúa mạch, cười yếu ớt nói, như vậy tế điện, liền muốn bắt đầu A cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,